thì con mới lấy một cái thước, con làm cái nghề thiết kế này, có cái thước mảng như này, thì con có cái vật lưới, con mới bắt đầu dơ cái vật lưới ra một cái, là bắt đầu xin lại, và con thật mình rồi, con phải phát hiện ta không làm gì mày cả, ta bắt mày vào trong này, thì bắt đầu là nó vẫn vô con tròn như thế. Con mới đặt cái thước mảng vào dưới mình nó, con đặt ngược lên, con là người lên, thế là có thể cho con đưa vào thật trong chùa, và cũng đúng như là con đã đưa với nó là con đưa nó vào cái chỗ chùa mà chỗ được là quan thế âm được quan thế âm, thì bắt đầu là lúc bây giờ là nhà chùa đã đóng rồi, đóng cửa rồi, thì con phải con phải đưa qua cái chỗ con đường. Tôi có một đường để con tặng cái con sẵn cả. Thì vừa đã tin, tôi đường bắt đầu là con sẵn nó bỏ ra và nó leo theo đường và nó đến cái chỗ chân qua thế âm để nó ở đấy. Thì không hiểu nó có đến chỗ được qua thế âm không, nhưng mà từ đường nó bắt đầu nó bỏ xuống. Thế thì con nói rằng là hôm nay dân tiện là sư cô nói về chuyện rắn, thì con mới nghĩ ra là con rắn thật chết, nhưng mà con rắn là vật binh nâng đây đâu, con rắn thật vẫn biết nghe chú quan thế âm. Đúng bây giờ sư cô hỏi quý vị, ở nhà quý vị nuôi chó quý vị nói nó nghe không? Nghe chưa? Nuôi con mèo nói nó nghe không? Nghe được rồi. Thậm chí mà mấy con gà con vịt mà quý vị nuôi thân thiết, không phải nuôi nhiều nữa, một con hai con quý vị nói nó nghe không? Biết luôn. Thì cái này nó không có cái gì lạ cả, bởi vì quý vị nên nhớ là mình có lục căn, nó có lục căn, nó có lỗ tai mà quý vị, nó có mắt, có mũi, có lưỡi, có thân, có ý mà, thấy không? Thành ra nó tiếp nhận được, nó không có trả lời được nhưng mà nó tiếp nhận được. Chứ cô kể cái chuyện mà vừa rồi đó, là có một cái cô Phật tử đi lên cái chỗ sư cô ở đó, thì trên đó nó rộng cho nên là có nuôi một con chó con. Chứ cô này mới để cái gói trà tươi đó mà, sau đó thì có người hỏi xin trà tươi thì cô đi tìm không có. Thì hai người mới nói với nhau rằng chắc là cái cô nào tưởng là cái lá gì đó trên bỏ thùng rác rồi, thì hai người bới cái thùng rác ra cũng không có. Rồi cô này cũng nói ngộ ghê ha, mình mới để cái gói trà mà ai dẹp mất tiêu. Rồi hai người mới cùng nhau đi lục đi kiếm, thì cái con chó con đó nó mới là chạy đến cái nó khiều khiều cái chân của cô này. Cô này cũng ngó xuống thì cô thấy là nó ngậm cái bó mà trà đó đưa lại cổ, thì cô cầm cái gói trà đó mà cô rung. Cô nói sợ quá, tại sao con chó này nó biết mình đi kiếm gói trà mà đi ngậm gói trà nó đem lại nó đưa cho mình, cho nên cô sợ quá. Thành ra cái chuyện mà như nãy sư cô có nói đó, rắn nó biết tu mà nó nghe kinh được, nó biết được chứ, nó có cái tánh linh. Thành ra khi mà giống như mình tụng kinh đó, cái này sư cô đi đến cái chỗ cái người Tây Tạng mà ta tu đó, chứ cô có đi nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma giảng 11 ngày. Thì như vậy đó, mỗi lần mà tới cái thời khóa tụng kinh đó, thì có những cái người mà trong tụng kinh đó, nó có cái ống tre mà ống lồ ồ đó, nó dài cũng 2-3 thước mà nó to cái này, dài 2-3 thước, thì nó thổi tè tè tè tè tè tè tè tè, nó thổi từ thấp lên tới cao, thổi vậy. Thì lúc đầu mình không biết tại sao mà cái tụng kinh mà ngộ quá, cái xứ mình không có tụng kinh vậy, còn này tụng kinh đó, nó từ cái thổi cái ống tre lồ ồ đó, thổi từ thấp thì rất là thấp, rồi cái nó lên từ từ đấy. Thì mới nói rằng là khi cái âm thanh nó đi từ thấp lên tới cao, thì mỗi người nó phù hợp với cái tần số âm thanh của mình, thì người ta sẽ bắt được cái nhịp rung động tốt đẹp nhất của nó. Thành ra khi những cái loại vật đó, nó nghe mình tụng kinh hay mình nói cái gì đó chẳng hạn, thì gọi là nó nghe bằng tâm.